Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, đoạt bảo sự kiện, mới vừa bình tĩnh một quãng thời gian đế lộ chiến, trong nháy mắt bị máu tanh mưa gió bao phủ, đón lấy truyền ra ngoài một cái tin, gây nên ngập trời động đất, Bạch trưởng lão, Ngụy trưởng lão, chết ở Tử Vong Hải. Chuyện này quá to lớn, thậm chí làm người không thể tưởng tượng nổi. Hai đại tôn chủ cường giả chết ở Tử Vong Hải, thậm chí còn đang tế luyện hoàn thành phiên thiên ấn sau chết đi. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời bão táp, ầm ầm ầm, nhị thiên quan cổ thành đang run rẩy, vô cùng vô tận sát khí quét ngang bốn phía bát hoang. Đây là nguyên cư dân ở phát điên, đại nhân vật xuất quan, Ngụy trưởng lão dĩ nhiên chết ở Tử Vong Hải. Chuyện này quá to lớn, Ngụy trưởng lão tế luyện phiên thiên ấn việc, đế lộ chiến đại nhân vật cũng biết, nhưng là bọn họ được một cái tin, phiên thiên ấn lôi kiếp mới vừa kết thúc, Ngụy trưởng lão cùng Bạch trưởng lão liền chết thảm ở Tử Vong Hải. Sắp trở trời rồi à, vô số cường giả tê cả da đầu. Chuyện này quá to lớn, Ngụy trưởng lão nhưng là đế lộ chiến nguyên cư dân, luyện khí đại tông sư, thậm chí tế luyện phiên thiên ấn mất tích. Việc này tuyệt đối sẽ gây nên to lớn địa chấn. Ngụy trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đều chết rồi, hai cái tôn chủ cường giả, thậm chí đang tế luyện phiên thiên ấn sau, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, đều biết là vì cái gì, phỏng chừng là nguyên cư dân làm ra. Bão táp này càng diễn càng liệt, nhị thiên quan có đại nhân vật vượt qua hư không? Cái thứ nhất điều động chính là đồng trưởng lão, hắn đi tới Tử Vong Hải nơi này, tận mắt mục đích Ngụy trưởng lão bị cắt xuống đầu lâu, Bạch trưởng lão bị đánh tàn phế hình ảnh, húng, đồng trưởng lão đang thét gào, khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Là ai, đến cùng là ai làm ra, là ai, có thể ở trong thời gian ngắn đánh giết hai đại tôn chủ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là người bình thường có thể làm được. Ngụy trưởng lão cái thứ nhất nghĩ đến không phải ngoại giới người đến, mà là đế lộ chiến nguyên cư dân. Rất hiển nhiên, có người dình phiên thiên ấn, muốn ở phiên thiên ấn triệt để đúc thành thời khắc, đem phiên thiên ấn cho cướp đi. Bọn họ dù sao cũng là tôn chủ, người bình thường làm sao có khả năng là tôn chủ địch thủ. Đế lộ chiến hiện tại người ngoại lai liền vũ trụ chí tôn đều không có, làm sao có khả năng nhanh như vậy đánh gục hai đại tôn chủ cường giả. Thậm chí bọn họ ở tao ngộ nguy cơ thời điểm, liền một cái tin đều không có phát ra ngoài, đế lộ chiến triệt để náo động. Việc này quá to lớn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Ngụy trưởng lão chết ở Tử Vong Hải, trốn ở Tử Vong Hải nơi sâu xa một đám người, lúc thường cảm giác có khủng bố thần niệm quét ngang khắp nơi, thậm chí đều ở sưu tầm Tử Vong Hải. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một ấn núp, căn bản không dám xuất hiện. Cố nhiên là Ngụy trưởng lão cùng Bạch trưởng lão liên thủ muốn đánh giết đạo chủ, nhưng là đạo chủ giết bọn họ, cùng Ngụy trưởng lão giao hảo những thế lực này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đạo lăng. Hiện tại đạo lăng cũng sẽ không ngốc đến nhảy ra thừa nhận Bạch trưởng lão cũng chết. Chuyện này để hỏa tộc những thế lực này đều điên cuồng hơn. Quãng thời gian trước Bạch trưởng lão để bọn họ xuất lực sưu tầm ba loại thiên địa chân bảo, nhưng là không quá thời gian bao lâu, Bạch trưởng lão dĩ nhiên chết đi, bị người đánh hoàn toàn thay đổi. Đạo chủ đây, bọn họ quan tâm nhất chính là đạo chủ, những người khác chết sống bọn họ không thèm để ý. Việc này cũng chấn động đế lộ chiến, Ngày đó đạo chủ bị Ngụy trưởng lão mang đi chấp hành nhiệm vụ đi tới. Nhưng là những này tham dự nhiệm vụ người, dĩ nhiên một cái đều không có. Lẽ nào đều chết ở cường giả bí ẩn trong tay, bọn họ cũng không thấy. Lẽ nào đều chết đi, vô cùng có khả năng bị diệt khẩu. Các ngươi suy nghĩ một chút, người này nếu dám hành dưới đại sự như thế, chắc chắn sẽ không lưu lại chút nào nhược điểm. Đạo chủ, quá đáng giá tiếc hận, chết ở trận này tai họa bên trong. Không biết phiên thiên ấn đến cùng bị ai cướp đi. Đạo chủ tử vong, hiện tại đều muốn trở thành chắc chắn. Ai cũng sẽ không hướng về đạo chủ chém giết hai đại tôn chủ phía trên suy nghĩ. Hắn làm sao có khả năng có năng lực này đánh gục hai đại tôn chủ. Đế lộ chiến nguyên cư dân quan tâm Ngụy trưởng lão cùng phiên thiên ấn. Mà ngoại giới người quan tâm đạo chủ hiện tại đến cùng là sống hay chết. Hắn nên chết rồi. Hỏa tộc đại nhân vật nói rằng, liền bạch trưởng lão đều bị tuyệt sát. Cái này đoạt bảo người, không thể sẽ bỏ qua cho đạo chủ. Tuyệt đối sẽ giết hắn diệt khẩu, lời ấy rất có đạo lý. Đạo chủ nên mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhưng là không nhìn thấy thi thể của hắn, lão phu viên này tâm định không tới, đạo chủ đã không đáng để lo. Hắn bản nguyên thương thế vẫn còn, liền là hắn sống sót, tương lai cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đi ra. Đế lộ chiến ngoại giới nghị luận sôi nổi, chuyện này cuốn lấy một hồi bão táp lớn, chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đế lộ chiến người thứ nhất bá chủ, rất có thể chết ở tử vong hải. Chưa từng xuất hiện bất ngờ, Lam Vinh chạy đến vụ trụ sơn tìm chứng cứ. Đạo lăng nguyên thần đăng ở thiên phong, nguyên thần đăng của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào là đạo lăng làm ra? Thương ý run rẩy một cái, chuyện này quá to lớn. Nếu là truyền đi đối với đạo lăng phi thường bất lợi. Nhưng là hắn cũng nói không chừng. Càng suy đoán không ra hiện tại đạo lăng ở nơi nào. Hiện tại toàn bộ đế lộ chiến rất nhiều cường giả đều ở sưu tầm đạo chủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mãi cho đến nửa tháng trôi qua. Y nguyên không có đạo chủ chút nào tung tích. Sợ là thật chết rồi. Trận này bão táp lớn mơ hồ muốn kết thúc, đồng trưởng lão những người này mảy may manh mối đều không tra được. Căn bản không rõ ràng đến cùng là ai ra tay. May là lúc đó đúng lúc rời đi đạo lăng, tiêu gia trưởng lão thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ chuẩn bị hướng về hỏa tộc những thế lực này lấy lòng. Nỗ lực tu bổ cùng mấy gia tộc lớn quan hệ. Cũng lúc thường có người đi tới tử vong hải. Đáng tiếc căn bản không tìm được đạo lăng tung tích. Liền là hắn còn sống sót. Trốn ở tử vong hải phía dưới. Hắn cũng không thể ngốc hơn nửa tháng. Tử vong hải nơi. Trên căn bản nằm ở khu vực hẹp tâm biên giới. Dưới thấp nhất mông lung thần quang năm màu. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở đây. Ngồi xếp bằng ở một tòa trên cung điện cổ. Đây là một khẩu cổ bảo. Bên trong không gian hơi lớn. Thiên phong đệ tử đều là ở đây tu luyện. Điện nội một đám người, thân thể đều đang phập phồng rồi rào tinh huyết. Nửa tháng này bọn họ được chỗ tốt quá to lớn. Thông linh thụ để luyện ra bí dược bị bọn họ thôn phệ một ít. Từng cái thân thể trình độ tăng vọt một đoạn dài. Đại sư huynh đem tử vong hải tinh huyết tinh luyện ra. Cũng không biết hắn là làm thế nào đến. Ta đều sắp đột phá rồi, đúng đấy. Thân thể của ta cường độ cũng tăng vọt một đoạn. Tuyệt không kém siêu cấp đạo thống tuổi trẻ vương giả, phỏng chừng lại có thêm một tháng. Các ngươi những người này sẽ đi ra ít nhất 5 vị trí tôn. Thiên phong những đệ tử này tích lũy vạn phần hùng hậu. Có mấy người đều tu luyện tới ngàn năm. Đột phá đối với Vũ Trụ Sơn đệ tử vấn đề cũng không lớn. Ở tích lũy một quãng thời gian là có thể bắn vọt cảnh giới chí tôn. Bất quá lần này được chỗ tốt to lớn nhất chính là Đại Bưu cùng Tiểu Hắc Long. Hai người bọn họ lại như là cái động không đáy, thôn phệ lượng lớn tử vong hải tinh hoa, dùng tử vong hải luyện chế thông linh bí dược quá nhiều. Dùng đều dùng mãi không hết. Đạo lăng đã bao bọc dòng dã một đỉnh. Tử vong hải là kinh khủng đến mức nào? Phải đem nơi này thần lực toàn bộ tinh luyện ra. Tối thiểu cũng phải hảo thời gian mấy năm mà ni đạo lăng không có nhiều thời gian như vậy ở đây. Lãng phí. Hiện tại hắn lựa chọn lấy đoạt thiên trận cướp đoạt khu vực hạch tâm thần lực. Mỗi một lần thai nghén thành thục liền bao bọc đứng dậy. Vật này cố nhiên đối với hắn hiện tại không có quá mãnh liệt dùng, nhưng là những này bảo huyết có thể giúp hắn khôi phục, di hao tổn bản nguyên. Đạo lăng hiện tại có thể không nhàn rỗi. Hắn đang tế luyện phiên thiên ấn. Cái này ấn cố nhiên có hắn dấu ấn, tuy nhiên phải hao phí tâm huyết tế luyện một quãng thời gian mới có thể nắm giữ. Làm sao cảm giác khu vực hạch tâm có một tầng phong ấn? Đạo lăng vẫn ở lưu ý tử vong hải khu vực hạch tâm. Phát hiện này khu vực hạch tâm thật giống là một tầng phong ấn. Ở phong ấn cái gì? Hết chương.